Tướng quân sủng thê, chương 42, thêm phúc lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mèo lui bản thân cũng không có kinh nghiệm gì, kinh nghiệm duy nhất đều đạt được trên người tiểu bạch thỏ Tô Nhược U, nhìn đôi môi anh đào của tiểu cô nương nhà mình, Bùi Hạo mang theo thô bạo, ngậm vào trong miệng, gặm không quan tâm mắn gặm loạn một hồi, Tô Nhược U yêu kiều như cánh hoa, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng mịn màng sao có thể chịu được, không đầy một lát sau, Tô Nhược U cảm giác được môi mình dường như bị thiêu đốt, giảm bớt sợ hãi vì bị đánh lén, Tô Nhược U lập tức bị hành động thô lỗ làm giận. Cái người không biết xấu hổ này, không thể ôn nhu một chút được sao? Không đúng, ôn nhu cũng không được, việc này căn bản không được. Tô Nhược U vội vàng giằng co, dãy giụa muốn tránh nhưng hắn ôm càng chặt. Tô Nhược U thấy dãy giụa không thoát được, không cố gắng dãy giụa vô ích nữa, chỉ dùng tay phải không bị khống chế, giơ tay lên. Bố, một âm thanh thanh thúy vang lên làm Bùi Hạo đang gặm cắn không kiềm chế được, chỉ thấy hắn nghi hoặc nhìn tiểu cô nương nhà hắn giơ tay phải lên, trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Đây là tiểu cô nương nhà hắn động một chút là đỏ mặt sao? Chỉ tiếc Bùi Hạo chỉ biết một mà không biết hai, bởi vì con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi cô nương nhà hắn từng giết bá vương hoa. Nhưng lúc Tô Nhược U đánh người xong, mình lại luống cuống âm thầm thở dài, mình đúng là không có tiền đồ. Tô Nhược U cảm thấy lúc này mình tuyệt đối không thể kinh sợ, nếu về mặt võ không chấn áp được kẻ địch như vậy nhất định phải áp đảo khí thế kẻ địch. Lúc này Tô Nhược U ưỡn ngực nhỏ của mình, nếu huynh còn dám dính vào, muội sẽ đánh huynh. Lúc này Bùi Hạo mới phục hồi lại tinh thần, ô, nàng thật sự là có bản lĩnh. Bùi Hạo hắn từ nhỏ đến lớn, đánh người nhiều không đếm xuể, nhưng không có mấy ai đánh được hắn. Bởi vì cái gọi là người sống bằng mặt cây sống bằng vỏ, hắn là đại lão gia, chuyện hôm nay hắn bị tiểu cô nương đánh coi như người nhà mình cũng không được. Không được thì thế nào, hắn có thể đánh trả lại sao, nhìn khuôn mặt mềm mại của tiểu cô nương nhà hắn, Bùi Hạo không thể nào xuống tay được, ra tiểu cô nương nhà hắn mềm mại như vậy, hắn hôn một cái còn sợ rách ra, nếu bàn tay này hạ xuống, hắn sẽ đau lòng như thế nào. Tô Nhược U phát hiện ánh mắt Bùi Hạo không lương thiện nhìn trở lại trên người mình, lại ưỡn ngực thua trận nhưng không thua người, khí thế hôm nay của nàng không thể yếu đi. Bùi Hạo nhìn bộ dáng chột dạ, cây ngay không sợ chết đứng. Của tiểu cô nương nhà hắn, ngược lại rất vui vẻ. Ngực của tiểu cô nương nhà hắn còn rất bằng phẳng. Ai có thể biết đại gia hắn ngày hôm nay bị thua thiệt, Bùi Hạo đi khắp nơi đùa giỡn với tiểu cô nương nhà hắn, quen miệng thành nghiện cũng tìm được cân bằng. Đừng cố gắng nữa, không có gì phập phồng, vùng đất bằng phẳng. Huynh, hai tay Tô Nhược U che ngực nhất thời không tìm được từ nào thích hợp mắng hắn. Không biết xấu hổ, những lời này Bùi Hạo nghe nhiều rồi, hiện tại bị tiểu cô nương nhà hắn mắng một câu như vậy, sao hắn nghe càng thấy càng vui vẻ. Ta không biết xấu hổ nên mới bị nàng đánh, lời này vừa nói ra, Tô Nhược U không biết nói gì, ai bảo thực sự nàng đánh hắn, nhưng mà, đáng đời hắn. Sờ đôi môi sưng đỏ của mình, Tô Nhược U trừng mắt với Bùi Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nhìn cô nương nhà hắn bị giày vò thảm, cũng biết lúc trước mình thô lỗ, Bùi Hạo âm thầm tự trách mình, làm cô nương nhà hắn bị thương, nhưng mà vì sao nhìn bộ sáng tiểu cô nương nhà hắn như vậy, trong lòng hắn càng cao hứng chứ. Tựa như lưu lại ấn ký của mình, Bùi Hạo cảm thấy bộ dáng hiện tại của tiểu cô nương nhà hắn cũng rất tốt. Nhưng mà ta chỉ không biết xấu hổ với mình nàng mà thôi. Da mặt người này sao lại dày như vậy, sao có người không biết xấu hổ đến trình độ này. Tô Nhược U hít sâu một hơi, âm thầm khuyên bảo chính mình, đừng nên đi theo suy nghĩ của hắn, không được để cảm xúc của hắn quấy nhiễu. Sau khi Tô Nhược U tỉnh táo hoàn toàn, mới mở miệng nói. Như vậy không còn việc gì nữa, muội trở về đây, sau này huynh không được tùy ý làm bậy như vậy. Vừa nghe tiểu cô nương nhà hắn nói phải đi, lúc này Bùi Hạo mới nhớ tới, chính sự hắn còn chưa nói, sao có thể để nàng đi được. Bùi Hạo kéo tiểu cô nương nhà hắn lại, lúc Tô Nhược U hoảng sợ cho rằng hắn lại muốn làm gì, Bùi Hạo thả tay ra. Ta có chuyện muốn nói cho nàng. Bùi Hạo không động thủ động cước hơn nữa còn cùng mình thương lượng, Tô Nhược U cảm thấy hành vi này nên được khích lệ, cũng không dãy giụa, nhẫn nại đợi Bùi Hạo nói tiếp. Nhưng mà, mặc dù Bùi Hạo nghe huynh đệ mình nói, cảm thấy hắn nhập quân doanh nên nói một tiếng với tiểu cô nương nhà hắn, dù sao, mang binh đánh giặc cũng không phải đùa giỡn, phải phụ trách cô nương người ta. Trong thâm tâm hắn cảm thấy con đường từ nhỏ hắn chọn, nữ nhân này cũng do hắn chọn chúng, vô luận nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không buông tay. Đúng vậy, hiện tại hắn thông báo cho nàng một tiếng, không cho nàng quyền lựa chọn, sau đó vô luận nàng chọn cái gì, nàng cũng phải là của hắn. Ta chuẩn bị nhập quân doanh, Bùi Hạo thừa thế xông lên, bật thốt ra. Kể từ ngày gặp Bùi Hạo lần đầu tiên, Tô Nhược U hữu ý vô ý lúc nào cũng vô hình thăm dò được rất nhiều tin tức của Bùi Hạo. Hắn là người ghét văn thích võ, đi quân doanh cũng là điều tất nhiên, Tô Nhược U không nghĩ tới ngày hôm nay hắn sẽ nói với mình chính là chuyện này. Đột nhiên cảm động tới, đối với Tô Nhược U mà nói Bùi Hạo là một người thô lỗ, Tô Nhược U không nghĩ tới hắn sẽ nói ra quyết định của hắn cho nàng. Cho nên, hắn thật sự để nàng ở trong lòng, nói không chừng, còn chiếm vị trí rất lớn. Chấn động quá lớn, Tô Nhược U nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn ánh mắt nóng bỏng của người trước mặt Tô Nhược U nhẹ nhàng nói. Muội biết, chỉ có thế sao, muội không có gì muốn bày tỏ à, đáp án này ngoài dự liệu của Bùi Hạo, phản ứng của tiểu cô nương nhà hắn khác xa so với dự liệu của hắn, một chút kinh ngạc cũng không có, ánh mắt không thể hiểu được nhìn mình. Ánh mắt đó, Bùi Hạo cũng không có ý kiến gì, chỉ cảm thấy trong ánh mắt tiểu cô nương nhà hắn tựa hồ tản ra hào quang, sau khi hắn nhìn thấy trong lòng ấm áp, thỏa mãn nói không nên lời. Muội có thể bày tỏ cái gì? Cái người không biết xấu hổ này, bình thường không phải rất cơ trí sao? Sao hết lần này đến lần khác lại ngốc như vậy, lúc này bọn họ không danh không phận, nàng có thể nói cái gì? Nói xong, Tô Nhược U oán trách trợn mắt với Bùi Hạo. Cái trợn mắt này làm Bùi Hạo hiểu, biết tiểu cô nương nhà hắn không những không phản đối, còn cam chịu ủng hộ lý tưởng của mình, lúc này trong lòng Bùi Hạo ngọt ngào không nói nên lời và thỏa mãn, tiểu cô nương nhà hắn quả nhiên rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày nữa phụ thân ta sẽ đến, tranh thủ trước Tết Trung Thu ta sẽ đến nhà nàng kết thân. Nhìn tiểu cô nương như hoa như ngọc nhà hắn, Bùi Hạo nhịn không được nói ra. Nhắc tới việc này, Tô Nhược U liền nghĩ đến mẹ con thỉnh thoảng ngáng chân mình, Tô Nhược U thật sự muốn nói một câu với hắn. Vậy trước hết huynh phải qua ải nương và muội muội của huynh trước đã. Nhưng nàng không phải người lắm mồm, Tô Nhược U chỉ để trong đầu một lát rồi ném đi luôn, chuyện như vậy có người còn sốt ruột hơn nàng, người nào đó không phải vội vã muốn kết thông ra sao. Đến lúc đó để hắn tự nhìn xem nương và muội muội của hắn giờ thủ đoạn. Các người có bản lĩnh bảo nam nhân này thú chính mình đi. Tô Nhược U lạnh lùng nghĩ, Bùi gia quyền cao chức trọng, ai sẽ giống như con thiêu thân trấn trụ người này, dù thế nào thì mình cũng rất thích xem náo nhiệt. Bị ý tưởng chọc cười, Tô Nhược U nhịn không được bật cười, Bùi Hạo không hiểu ra sao, lời hắn nói buồn cười lắm sao, có thể chọc nàng vui vẻ. Nhìn thời gian không còn nhiều, Tô Nhược U không thể không nói. Lần này muội thật sự phải đi, đến lúc đó lại không nói được. Biết rõ mình không thể ở lại nữa, có thể đây là lần ly biệt, bọn họ không biết bao lâu sau mới có thể nhìn thấy mặt. Bùi Hạo cảm thấy hắn không để tiểu cô nương nhà hắn đi như vậy, nếu không thì mình bị thua thiệt, vì thấy mặt nàng, hắn chờ rất sốt ruột, hiện tại lại giống như tặc, hắn không cho phép. Nàng cứ đi như vậy sao? Lời này làm Tô Nhược U mê mang, nàng không đi như vậy thì có thể làm gì? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc của tiểu cô nương nhà hắn, Bùi Hạo ai thán một tiếng, sao nàng lại không hiểu chứ? Nàng hôn ta một cái mới được đi. Tô Nhược U sờ đôi môi sưng đỏ của mình, ánh mắt lên án người nào đó không biết xấu hổ giở trò lưu manh, nàng đã như vậy mà còn dám mở miệng nói lời này. Không phải là ta không có kinh nghiệm sao? Đợi huynh luyện mấy lần sẽ không còn như vậy nữa. Nói cho cùng không phải là hắn ăn chay quá lâu, mà vì tiểu cô nương nhà hắn quá ngon miệng, ha không khống chế nổi. Lười phản ứng lại, chủ nhân hết mũi, không cho hắn vẻ mặt hòa nhã, lúc này Bùi Hạo cũng không nói thêm gì nữa, tiểu cô nương nhà hắn muốn chạy, hắn càng mất nhiều hơn được. Một lần nữa Tô Nhược U bị Bùi Hạo kéo vào trong lòng, nhưng mà lần này hắn biết rõ nặng nhẹ, nhẹ nhàng liếm trước, sau đó từ từ ngậm chằn chọc đào, động tác dịu dàng, hắn không buông miệng nàng ra. Tô Nhược U thiếu chút nữa ngạt chết, vội vàng nhéo Bùi Hạo, mới có cơ hội thở một lát. Không đợi nàng thở bình thường, Bùi Hạo nhìn cái miệng nhỏ nhắn của tiểu cô nương nhà hắn, hai mắt lại phát sáng, đem đầu lưỡi mình tới, chỉ cảm thấy tiến vào một thế giới mới, hóa ra tiểu cô nương nhà hắn không chỉ cánh môi ăn ngon, trong miệng lại ấm áp như xuân. Trong miệng có thêm dị vật cũng không làm Tô Nhược U sợ hãi, dùng tay đẩy người này, hắn dứt khoát cầm tay nàng không thả, Tô Nhược U bị hắn quậy làm tâm hoảng ý loạn, một lòng chỉ muốn đem phiền lòng đẩy ra, đẩy như nào cũng không được, Bùi Hạo chế trụ tay tiểu cô nương nhà hắn, hôn đến khi mồ hôi Tô Nhược U đầm đìa, không ngừng thở gấp, Bùi Hạo mới cao hứng rời đi. Cách chương.